Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751. Chương 1751. Dẫn. Nhi tử, ngươi mau cùng nương nói một chút, đến cùng là ai? Nương nhất định làm cho ngươi chủ, đem xúc sinh kia cho bắt trở lại, rút gân mỏng ra, cho ngươi hào hào xả giận. Mỹ phụ kia bưng lấy Hồng Thiên Vũ mặt, đau lòng nước mắt đều đi ra, chính thề muốn báo thù đâu. Mù lăn tăn cái gì? Con của ngươi đức hạnh gì ngươi không biết sao? Đều là để ngươi cho làm hư. Hồng Trấn Sơn nhìn xem cái này hai mẹ con tại kia khóc khóc tích tích, lại là nổi giận đùng đùng muốn thu thập ai, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng không phải cái gì khí quản viêm, này nhi tử bị giáo thành dạng này, có rất lớn một bộ phận trách nhiệm chính là vợ hắn tạo thành. Hắn đại nhi tử liền sẽ không dạng này, bởi vì lúc ấy muốn nghiêm khắc rất nhiều. Ngươi làm sao nói đâu? Nhi tử bị người đánh thành dạng này, ngươi còn đối hai mẹ con chúng ta hung? Ngươi thật là có bản lĩnh a. Hai mẹ con chúng ta là đời trước thiếu ngươi vẫn là thế nào? Hiện tại nhi tử bị khi phụ, ngươi không đi báo thù giúp chúng ta hả giận, còn đối chúng ta giống. Mỹ phụ kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Liền cùng Hồng Trấn Sơn đối mặt, cha, hài nhi thật không có lừa gạt ngươi, để Hồng Trấn Sơn tới gặp ta. Cái này thật chính là hắn nguyên thoại, hài nhi thề với trời. Hồng Thiên Vũ cũng lần nữa cam đoan, bởi vì hắn rất rõ ràng, chớ nhìn hắn nương cũng khí thế hùng hổ muốn cùng hắn cha nhau nhau, nhưng trên thực tế, cha hắn nếu là không tán đồng, mẹ hắn đồng dạng không có biện pháp nào. Hừ, Hồng Trấn Sơn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng trong thư phòng vừa đi vừa về đi hai vòng, có chút không nhịn được nói, đi đi, lão tử đi theo ngươi nhìn xem. Hồng Thiên Vũ lập tức đại hỉ, chỉ cần mình lão cha xuất thủ, kia còn có thể có vấn đề gì? Hắn cũng không sợ sau khi tới chính mình hoang ngôn sẽ để lộ. Chỉ cần hắn đến thời điểm hướng kia một chạm, xem ai dám loạn tước đầu lưỡi. Mà lại, có nhiều chỗ hắn cũng không có nói quàng, đối phương chính là rất phách lối. Hồng Trấn Sơn mang theo nhi tử còn có một đội thân vệ của mình nhanh chóng hướng phía trước kia tửu lâu tiến đến, vợ hắn Hà Lệ Quyên chết sống cũng muốn đi cùng, hắn cũng liền không thèm để ý. Chính là chỗ đó, mau đi xem một chút đối phương còn ở đó hay không. Không có ở đây, toàn thành nghiêm cấm, tuyệt không thể để bọn hắn trốn thoát. Nhanh đến địa phương thời điểm, Hồng Thiên Vũ cũng có chút gấp, vạn nhất đối phương nếu là chạy, kia còn phải một trận tìm. Bất quá cũng là không lo lắng đối phương chút điểm thời gian này có thể chạy ra thành đi. Thật muốn đã không tại, chỉ cần toàn thành nghiêm cấm, sớm muộn cũng có thể tìm được đi ra. Rất nhanh, Hồng Trấn Sơn một đám người đã đến tửu lâu cổng. Hồng Thiên Vũ vội vàng hướng bên trong nhìn lại, lập tức trong lòng vui mừng. Trong tửu lâu người đã không có trước đó nhiều, nhưng là mấy người kia vẫn còn thảnh thơi uống trà. Hơn nữa còn có một số người hiển nhiên cũng muốn xem náo nhiệt, cho nên ăn xong cũng không hề rời đi. Phụ thân, chính là bọn hắn, ngươi xem một chút, nhiều tàn nhẫn, nhiều bá đạo, quả thực là không có chút nào nhân tính a. Tiến vào xem xét, Hồng Thiên Vũ lập tức giận dữ giận hô, bởi vì hắn mấy cái kia thuộc hạ, y nguyên vẫn là phía trước kia loại tư thế, bị một đôi đũa cho đóng ở trên mặt đất không động đậy. Trên mặt đất tất cả đều là vết máu, chỉ bất quá thời gian cũng không ngắn, bọn hắn hiển nhiên hô cũng hô mệt mỏi, đều vẻ mặt cầu xin đứng không dám động. Lúc này vừa nhìn thấy bọn hắn nhị thiếu gia ngay cả thành chủ đều mang đến, hơn nữa còn có thành chủ đội thân vệ, tăng thêm thành chủ phu nhân, lập tức giống như là gặp cứu tinh, bắt đầu khóc lóc kể lể Bạch Vũ Chiết bọn hắn cực kỳ tàn ác. Hồng Trấn Sơn trước đó trên đường còn đối với nhi tử Bảo Lưu lấy thái độ hoài nghi đâu. Lúc này nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức cũng là nổi trận lôi đình. Coi như mình nhi tử có chút không đúng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Những này kỳ thật cũng là hắn người của phủ thành chủ. Liền dùng loại phương thức này cho đinh lấy. Còn chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN